Ngạo Thế Đan Thần, chương 3113, đập đầu chết. Góc truyện audio.com.gt, Trầm Tường lúc này vẫn không có đình chỉ công kích, rồi hướng Hồ Văn Vân hai chân đánh mạnh mấy lần, đem bên trong xương cốt toàn bộ hóa đi. Hồ Văn Vân lúc này đã nằm ở mặt đất, không thể tự kiềm chế bò lên, chớ nói chi là muốn công kích Trầm Tường. Bọn họ không thể sử dụng Ngạo Thế thần lực, vì lẽ đó xương cốt bị hóa đi sau khi, liền không thể dùng Ngạo Thế thần lực chống đỡ chính mình động lên. Đối với vô đạo tu sĩ tới nói, thân thể chính là bọn họ căn bản, xương cốt bị trọng thương đối với bọn hắn tới nói là chí mạng. Người nhận thua đi, Trầm Tường nói rằng, hắn hiện tại còn không muốn giết Hồ Văn Vân, bởi vì hắn là người áo đỏ một thành viên, nếu là giết chết hắn, hậu quả sẽ khá nghiêm trọng. Cái kia mấy cái hồng y người ở bên cạnh lạnh lùng nhìn. Cái khác những người kia cũng giống như vậy, bọn họ đều không nghĩ tới Trầm Tường sẽ lợi hại như vậy. Lần này đánh cho có thể muốn so với trước nhanh hơn nhiều. Ngươi cho rằng ta như vậy liền thua? Hồ Văn Vân nhanh cười một tiếng, chỉ thấy con mắt của hắn đột nhiên biến đỏ, thân thể còn tràn ra một trận khí vụ. Trầm Tường ngửi được một trận mùi tanh, trong lòng kinh hãi, này Hồ Văn Vân dĩ nhiên đang thiêu đốt chính mình tinh huyết trong cơ thể. Tinh huyết đang thiêu đốt thời điểm sẽ bùng nổ ra sức mạnh rất mạnh. Chết tiểu quỷ, đừng nghĩ đánh bại ta. Hồ Văn Vân thân thể xương máu một bạo, sản sinh một trận rất mạnh lực đẩy, cả người hóa thành một tia ánh sáng đỏ va về phía Trầm Tường. Nguồn sức mạnh này phi thường đáng sợ. Trùng đụng tới thời điểm, Trầm Tường đều cảm giác được không gian trở nên phi thường không ổn định. Giống như là muốn bị nghiền nát giống như vậy, hắn muốn tách ra cũng không kịp. Hồ Văn Vân đầu lâu va chạm trên ngực Trầm Tường, đem Trầm Tường va bay ra ngoài. Nhìn thấy hắn thiêu đốt tinh huyết thời điểm, mọi người liền cảm thấy nếu là đánh vào Trầm Tường trên người. Trầm Tường nói như vậy cũng đến trọng thương. Nhưng là Trầm Tường cũng chỉ là bay ra ngoài rơi trên mặt đất mà thôi. Mà Hồ Văn Vân liền thảm, hắn toàn bộ đầu đều không có. Đã chết đi, Trầm Tường sờ sờ lồng ngực. Hắn lồng ngực nhưng là bày đặt nhỏ đi lục đạo thần kính. Lục đạo thần kính mặt kính nhưng là đối ngoại. Nguồn sức mạnh kia trùng đụng tới thời điểm, lục đạo thần kính liền đem sức mạnh tăng cường vài lần đàn hồi trở lại. Hồ Văn Vân là dùng đầu đi va Trầm Tường lồng ngực. Vì lẽ đó đàn hồi sức mạnh cũng đánh vào Hồ Văn Vân đầu. Trực tiếp đem đầu bắn cho không rồi. Không liên quan ta sự. Trầm Tường nhìn về phía những kia giận tím mặt người áo đỏ. Bất đắc dĩ vẫy vẫy tay. Này thật sự không liên quan Trầm Tường sự. Hắn không nghĩ tới Hồ Văn Vân dĩ nhiên sẽ làm sao công kích hắn. Hắn một điểm phòng bị cũng không có, người áo đỏ thực lực nhưng là rất mạnh, làm cho cả vô đạo chi thành người đều hoảng sợ, nhưng hiện tại nhưng chết rồi một, vây xem đám người kia đều bị Trầm Tường thực lực sợ đến nói không ra lời. Trước hắn còn ngây thơ cho rằng Trầm Tường chỉ là một tên tiểu quỷ mà thôi. Ngươi giết chúng ta đồng bạn, một tên người áo đỏ cả giận nói, này không phải rất tốt sao? Các ngươi có 5 người, hiện tại chết rồi 1, mà ta vô đạo linh thần đan chỉ có 4 hạt, vừa vặn đủ các ngươi. Trầm Tường cười nhạt, hắn lời nói mặc dù khó nghe, nhưng những người áo đỏ kia suy nghĩ một chút, nhưng cảm thấy rất có lý. Bằng không trong bọn họ có một người không chiếm được, nhất định sẽ căm ghét đối phương. Mọi người thấy cái kia vài tên người áo đỏ biểu hiện. Trong lòng không khỏi phát lạnh. Vừa nãy những người này còn ở vì là đồng bạn của chính mình chết đi mà phẫn nộ. Nhưng nghĩ tới lợi ích của chính mình sau khi, dĩ nhiên liền như vậy vẻ lạnh lùng, Trầm Tường xem thấy bọn họ phản ứng như thế này, cũng nằm trong dự liệu, chỉ cần bọn họ có thể đột phá, mặc dù chết đi thân nhân của chính mình cũng không cái gì. Trước hắn cũng đã nghe nói những người áo đỏ này đã phát điên, vì đột phá khắp nơi ăn thịt người. Đã không có nhân tính, bọn họ vừa nãy phẫn nộ cũng chỉ là một loại vì triển phát hiện mình uy vọng biểu hiện. Nếu là bọn họ không có loại này phẫn nộ, người khác liền sẽ châm biếm bọn họ uất ức, đón lấy tiếp tục đánh thạch bài. Đánh xong dừng ẩu, ta muốn nghỉ ngơi một ngày. Trầm Tường cầm lấy cái dương kia, lay động lên, làm ra một khối thạch bài. Cậu cương nghị, Trầm Tường đem thạch bài vung lên đến, để những người kia nhìn thấy. Cậu cương nghị là một người áo đỏ. Trước hai lần Trầm Tường đều là chân chính ở lấy ra thạch bài. Thế nhưng này lần thứ ba thời điểm, là hắn cố ý làm ra đến. Ở đây, hắn nhất là kiêng kỵ chính là những người áo đỏ này. Hắn muốn từng cái diệt trừ, chỉ là hắn không biết có thể hay không tiến hành thuận lợi. Ngươi có chút bản lãnh, nhưng ngươi cũng đừng ngông cuồng. Cậu cương nghị nói rằng, lần này ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Hiện tại chỉ còn dư lại 16 người. Mỗi lần cùng Trầm Tường chiến đấu đều sẽ chết đi một người. Mà bọn họ cũng cảm thấy Trầm Tường chiến đấu quy tắc có quá nhiều không hợp lý địa phương. Chính là thắng thua phán đoán quá mức nghiêm ngặt, nếu muốn để Trầm Tường thua trận, cũng chỉ có thể giết chết hắn mới được. Thế nhưng giết chết Trầm Tường, liền không thể được đến vô đạo linh thần đan, mà Trầm Tường muốn đánh thắng, cũng chỉ có đem đối phương giết chết. Trầm Tường không thể giết, cũng không làm cho hắn chịu thua. Hiện tại ai cũng nhìn ra điểm ấy. Cái kia 16 người trong lòng đều cảm giác mình thật giống nhảy vào Trầm Tường trong bẫy diện. Bọn họ bắt đầu có lo lắng. Bọn họ không biết so với đến cuối cùng, bọn họ bên này còn sót lại bao nhiêu cá nhân. Trầm Tường khí định thần nhàn đang nghỉ ngơi. Hắn lúc này đối với mình càng ngày càng có lòng tin. Hắn vẫn như cũ lặng lẽ đem lục đạo thần kính thả ở trên người. Lục đạo thần kính bị Phong Khả Nhi cải tạo qua sau, đã kinh biến đến mức càng ngày càng tốt dùng. Đây chính là hắn phòng thân một đại thần khí. Chờ có thời gian, nhất định phải dùng vạn đạo thần thổ cố gắng cải tạo lục đạo thần kính mới được. Vật này quá tốt dùng. Trầm Tường nghĩ đến Hồ Văn Vân đập đầu chết ở hắn lục đạo thần kính mặt trên. Liền không khỏi muốn cười. Trầm Tường lặng lẽ nhìn một chút cái kia bốn cái người áo đỏ. Bọn họ đã chạy đến xa xa, như là đang bàn luận món đồ gì. Hơn nữa đều thần sắc nghiêm túc, giống như là muốn làm ra quyết định gì như thế. Nhất định phải đề phòng những người này. Trầm Tường có thể sẽ không tin tưởng những người áo đỏ này sẽ đàng hoàng tiếp tục tiến hành. Vì lẽ đó hắn không phải vạn bất đắc dĩ. Sẽ không đem cửu tiêu thần kiếm cùng cái kia màu đen roi dài bạo lộ ra. Này đều là đề phòng đám người kia. Ngươi hiện tại vô đạo tu hành đã gần đủ rồi. Là thời điểm rời đi nơi này. Ngươi đi tới sau khi, thông qua nữa ngươi thần hải trong thế giới thông thiên mạch hấp thu vô đạo bên trên ngạo thế cuồng lực. Đến thời điểm liền có thể có đầy đủ sức mạnh cùng thiên cổ thú nhân chiến đấu. Phong Khả Nhi nói rằng, hừm, chờ đại thúc đột phá đi ra, ta liền nghĩ biện pháp rời đi nơi quỷ quái này. Trầm Tường nói rằng, đám người kia tuy rằng bị mời đi tới nơi này cái vô đạo chi địa. Thế nhưng ta nhưng giác cho bọn họ như là bị cố ý nhốt tại nơi này như thế. Tu luyện vô đạo tuy rằng có thể thoát khỏi vạn đạo. Đi tới vạn đạo bên trên, thế nhưng đi tới bước cuối cùng thật quá khó khăn, hầu như không cái gì khả năng. Trầm Tường nghe Kỷ Hành Viễn đã nói, có thể không dựa vào đan dược tu luyện tới đầu người căn bản không mấy cái. Vì lẽ đó vương đạo mới sẽ trở thành một truyền kỳ. Bởi vì vương đạo tiến vào nơi này không thời gian bao lâu. Chỉ là dựa vào đan dược liền có thể đột phá, có thể tưởng tượng được đám người kia là cỡ nào muốn lấy được vô đạo linh thần đan. Bởi vì điều này có thể để bọn họ thoát khỏi cái này ngục giam. Không biết Trần Tài người này ở nơi nào, ta sau khi đi ra ngoài phải đến tìm hắn mới được. Để hắn giúp ta đem lục đạo thần kính cải tạo một hồi. Trầm Tường nói rằng, đến thời điểm ta đến làm điểm vạn đạo thần thổ mới được. Cách chương.